Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 604, Thiết Tháp Nam Tử. Thiết Tháp Nam Tử trên thân khí thế tản ra, tam tinh thể đế đỉnh phong khí tức lập tức như là cự sơn áp bách tại Từ Vũ ba người trên thân. Từ Vũ ba người bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới cái này như tháp sắt nam tử lại là tam tinh thể đế cấp bậc cường giả. Hắc Phong cùng Từ Vũ hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là hiện lên một tia ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của bọn hắn lại có mới đột phá, đã đạt tới cửu tinh chiến thánh đỉnh phong, mặc dù chiến lực đã không kém chút nào bán đế cấp bậc cường giả. Nhưng là đối mặt tam tinh thể đế đỉnh phong cường giả, như trước vẫn là kém cách xa vạn dặm. Huống chi, ngoại trừ cái này tam tinh thể đế cường giả bên ngoài, ngoài ra còn có hai vị, tựa hồ hai vị kia càng thêm cường đại. Thế nào, các ngươi nói hay là không? Thiết Tháp Nam Tử cười khẽ nói, hắn trước khi tới, trên thân liền đã bị gieo ấn phù. Loại này ấn phù có thể làm cho hắn có thể không chút kiêng kỵ đối chiến thánh cấp bậc cường giả xuất thủ, mà trước mắt mấy cái này yêu thánh với hắn mà nói bất quá là nhấc nhấc tay sự tình, giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Hừ, muốn biết đại ca của chúng ta ở đâu, trừ phi chúng ta chết. Từ Vũ hừ lạnh nói. Nói xong, con người của hắn liền trực tiếp biến thành kim sắc. Một cỗ kinh khủng lôi đình tại trên thân hiển hiện, một bên Hắc Phong trên thân cũng phun trào ra một cỗ hắc ám khí tức. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thiết Tháp Nam Tử. Thế nào, các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, ta coi như đứng ở chỗ này để các ngươi công kích. Các người cũng không gây thương tổn được ta. Ta khuyên các người vẫn là không muốn làm vô vị chống lại. Thiết Tháp Nam Tử cười lạnh nói. Lên. Nhưng mà Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người nhưng không có để ý tới Thiết Tháp Nam Tử. Hai người đều là trong nháy mắt lướt đi. Hai người một trái một phải. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiết Tháp Nam Tử bên cạnh. Một cái ra quyền. Một cái khác ra chân. Trực tiếp công hướng Thiết Tháp Nam Tử. Thiết Tháp Nam Tử một tiếng cười khẽ, thật không có làm chút nào phòng ngự, tùy ý Từ Vũ cùng Hắc Phong công kích rơi vào trên người hắn. Oanh, quả nhiên Từ Vũ cùng Hắc Phong công kích trên người bọn hắn. Liền phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, căn bản không có gây nên chút nào ba động. Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người đều là giật mình. Đối phương phòng ngự quả thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ha ha, ta liền nói các ngươi không gây thương tổn được ta. Các ngươi còn không tin. Hiện tại thấy được. A, Thiết Tháp Nam Tử cười ha ha. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Từ Vũ giờ phút này chính cầm một cây chủy thủ đâm vào cổ của hắn. Máu tươi lập tức từ chỗ cổ phun ra ngoài. Phốc thử, một bên Hắc Phong cũng nắm lấy cơ hội, trực tiếp một cái chủy thủ đâm vào Thiết Tháp Nam Tử trên lưng. Đau đớn kịch liệt, trực tiếp để Thiết Tháp Nam Tử phát ra thống khổ kêu thảm. Oanh, Thiết Tháp Nam Tử trên thân cương khí bộc phát, trong nháy mắt liền lấy Từ Vũ cùng Hắc Phong đánh bay ra ngoài. Thiết Tháp Nam Tử thống khổ lấy hai thanh chủy thủ rút ra. Hai thanh chủy thủ rõ ràng đều là linh khí cấp bậc chủy thủ. Không chỉ có vô cùng sắc bén, phía trên còn bao trùm một tầng ấn phù, có thể trong nháy mắt bộc phát ra rất mạnh uy lực. Vừa rồi Từ Vũ cùng Hắc Phong chính là nương tựa theo. Chủy thủ này lúc này mới làm bị thương Thiết Tháp Nam Tử. Chủy thủ này chính là lúc trước ám thần đảo vị tiền bối kia đưa cho bọn họ. Phía trên ấn phù chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng là uy lực lại là to lớn vô cùng. Vừa rồi Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người trước đó công kích, thuần túy chỉ là đánh nghi binh. hai người mục đích thực sự chính là phát động trùy thủ trải qua đi công kích. Bất quá đáng tiếc đúng, hai người cũng không có đả thương vừa đến thiết tháp nam tử chỗ chí mạng. Mặc dù như thế, kia trùy thủ bên trong lực lượng cũng không phải cái này tam tinh thể đế cường giả có khả năng chống lại, bình thường vết thương, thể đế cường giả có thể lấy cực nhanh tốc độ ngăn chặn vết thương. Thế nhưng là cái này tiến vào đặc thù gia trì trùy thủ tạo thành vết thương lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Giờ phút này máu tươi không ngừng từ thiết tháp nam tử trên thân chảy ra. Kia cỗ đau đớn kịch liệt để hắn có chút lung la lung lay. Ngu xuẩn, một bên Hạ Long Uyên thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu chặt. Cái này thiết tháp nam tử rõ ràng là bởi vì khinh địch mới có thể bị Từ Vũ bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nếu là ngay từ đầu liền coi trọng, Từ Vũ bọn hắn cho dù có loại bảo vật này cũng vô pháp gần hắn thân. Thiết tháp nam tử giờ phút này thì là phẫn nộ đến cực hạn. Thân thể bị hai cái cửu tinh yêu thánh gây thương tích, bây giờ lại gây nên bát hoàng tử điện hạ bất mãn. Đây quả thực với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Ta muốn các ngươi chết. Thiết tháp nam tử phát ra hét lớn một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát, tiếp lấy tựa như cùng bảo tẩu cự thú, hướng về Từ Vũ cùng Hắc Phong cuồng vút đi. Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người liếc nhau, đều là gật gật đầu. Siêu, thiết tháp nam tử trực tiếp xuất hiện tại Từ Vũ trước mặt, tiếp lấy liền muốn hướng về Từ Vũ một quyền oanh tới. Một quyền này uy lực to lớn vô cùng. Ngay tại lúc thiết tháp nam tử sắp oanh trúng Từ Vũ một khắc này, Từ Vũ thân hình lại hóa thành một đạo tàn ảnh. Oanh, thiết tháp nam tử nắm đấm đánh vào trong không khí, gây nên không khí một trận oanh minh. Làm sao có thể? Thiết tháp nam tử trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái cửu tinh yêu thánh làm sao có thể tránh đi công kích của hắn? To con, bên này, Hắc Phong đối thiết tháp nam tử giễu cợt nói. Thiết tháp nam tử trong mắt lập tức lộ ra một cỗ tức giận, tiếp lấy liền hướng về Hắc Phong lao đi. Nhưng mà nắm đấm của hắn sắp oanh kích đến Hắc Phong một sát na kia, Hắc Phong lại đột nhiên biến mất. Thiết tháp nam tử thấy cảnh này, trong mắt lập tức tuôn ra một cỗ mãnh liệt nổi giận. Một cái cửu tinh yêu thánh tránh đi công kích của hắn còn chưa tính, bây giờ một cái khác thế mà cũng tránh khỏi hắn công kích. Đây quả thực để hắn có loại kích động đến mức phát điên. Hừ, đồ đần, người công kích đều là bọn hắn lưu lại huyễn ảnh, căn bản không phải chân thân, ngươi trúng bọn hắn huyễn thuật. Hạ Long Uyên hừ lạnh nói. Huyễn thuật? Thiết tháp nam tử nghe đến lời này, rốt cuộc hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai từ vừa rồi bắt đầu, Hắc Phong liền thừa dịp hắn không chú ý, cho hắn trong lúc vô hình thi triển hắn bản mệnh thần thông bóng đen mê huyễn. Cũng chính bởi vì chúng Hắc Phong bóng đen mê huyễn, cho nên thiết tháp nam tử mới có thể một lần lại một lần công kích thất bại. Hừ, nguyên lai đây hết thảy đều là giả tưởng. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Thiết tháp nam tử hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cước dẫm lên trên mặt đất. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ thiết tháp nam tử dưới chân chấn khai, tiếp lấy Từ Vũ cùng Hắc Phong thân ảnh liền hiện ra. Đêm tối mê huyễn bí thuật bị phá, chịu chết đi. Thiết tháp nam tử hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại Từ Vũ cùng Hắc Phong trước mặt. Oanh, thiết tháp nam tử song quyền tề xuất, trực tiếp đánh vào Từ Vũ cùng Hắc Phong phần bụng. Từ Vũ cùng Hắc Phong căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo lợi chảo từ không trung lướt đi, trực tiếp hướng về thiết tháp nam tử chỗ cổ vết thương chộp tới. Muốn chết, thiết tháp nam tử hét lớn một tiếng, tiếp lấy trở lại chính là một quyền. Bành, một quyền này uy lực hung mãnh vô cùng, trực tiếp lấy đạo thân ảnh kia lồng ngực cho xuyên thủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.